Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939. Chương 939. Năm 85 lão bản cũng làm gì? Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu, nếu như tương uy 70 có thể lấy được đã thành công, hơn nữa vạn phong AX100 đưa ra thị trường. Có thể xác định lấy cái này hai cái xí nghiệp làm trung tâm, chung quanh sẽ có hơn ngàn cái xí nghiệp được lợi, như vậy thì sẽ tạo thành một cái tập đoàn kiểu kiểu phát triển. Có thể sáng tạo đếm lấy tính chục nghìn công ăn việc làm cơ hội. Tiếp theo chính là nông dùng xe hơi xuất hiện và thông dụng. Như vậy lại sẽ có mới lắp thêm bộ xí nghiệp ra đời. Lại sẽ có đếm lấy tính chục nghìn công ăn việc làm cơ hội xuất hiện. Thập niên 90 trung kỳ, Bắc Liêu sẽ có vô số xí nghiệp nhà nước giải tán. Đếm lấy trăm ngàn một triệu kế công nhân bị nghỉ việc. Đời trước Vạn Phong cũng là trong đó một thành viên. Vì vậy bây giờ Vạn Phong rất muốn lấy mình mỏng manh lực, đến lúc đó có thể cho những thứ này bị nghỉ việc công nhân cung cấp một cái nặng công tác mới cơ hội. Chỉ sợ chẳng qua là một phần trong đó cũng tốt. Cách ngày hôm đó xuất hiện còn có 10 năm thời gian. Ngày mai ta phái người tới bắt 1125 động cơ niêm phong bản vẽ. Còn như phí dụng chuyện ta sẽ đi vào trong đội thương lượng. Vạn Phong giao phó xong liền cùng Tiếu Đức Tường nói tạm biệt. Đi qua đội bộ thời điểm liền quẹo đi vào. Hắn muốn cùng trong đội cán bộ nói một chút sử dụng động cơ kỹ thuật chi phí vấn đề. Coi như hắn có kỹ thuật cùng trung quyền. Hắn vậy chuẩn bị đóng ít tiền. Miễn được hoa hậu vậy mấy người chim nói này nói nọ. Dĩ nhiên sẽ không giao quá hơn. Vạn Phong dự trù là không vượt qua 50.000. Nếu như đội trưởng không phải hắn tiểu cữu hắn trực tiếp cũng chỉ lấy đi dùng. Hắn không muốn để cho tiểu cữu làm khó. Hắn lại không kém chút tiền đó. Đội bộ bên trong chỉ có tổng kế toán viên và xuất nạp ở đây. Chư Bình cũng không ở nơi này. Kế toán viên và xuất nạp cũng không biết Chư Bình đi nơi nào. Chẳng qua là nói cho Vạn Phong đi ra ngoài. Còn như đi đâu vậy? Trời mới biết. Cái này hai ông già lương tâm thật to hư. Lại muốn cho hắn đi hỏi ông trời. Chư Bình không ở nơi này, Vạn Phong cũng chỉ đi ra. Tiếp tục không mục đích mù đi bộ. Lại đi đến dày cổng nhà xưởng thời điểm thấy Loan Phượng một tay dẫn một cái vạn gia nhân tài mới. Nổi đang hướng sông lớn đi tới. Các người đây là muốn đi nơi nào? Cái này hai đứa nhỏ người muốn xem sông lớn. Xem sông lớn, trước cửa có cái sông ngòi xem cũng không tệ. Chẳng lẽ nhìn xong biển khơi ngại sông ngòi nhỏ? Vạn Hồng Hà đối với Vạn Phong làm mặt quỷ. Tiếp theo thật giống như không có chuyện gì. Trong trí nhớ thật giống như vậy rất lâu không đi qua bởi vì sông kia. Xem bởi vì sông kia bây giờ hình dáng gì. Vạn Phong cũng chỉ kéo lau nhà đi theo các nàng sau lưng đi tới bởi vì sông kia bên. Bởi vì sông kia bên vô cùng náo nhiệt. Hi hi ha ha, thanh âm trên mặt sông này thay nhau vang lên. Sông lớn dặm người giống như hạ sùi cảo như nhau chìm chìm nổi nổi. Phỏng đoán có trên trăm số. Sông đối diện trên bờ cát còn có trên trăm số nằm ngang thụ nằm người. Có người cây trước dù ngồi ở trên bờ cát đánh bài. Có người ở trên bờ cát truy đuổi. Có người đem mình chôn ở trong cát liền lộ cái đầu. Cũng không sợ bị vô ý người một cước đạp phải dưới lòng đất đi. Duy nhất có điểm thiếu sót chính là không có phái nữ. Đây nếu là có chút xuyên bikini phái nữ liền hoàn mỹ. Trong những người này có tương uy người địa phương, cũng có ở chỗ này đi làm người và nhập hàng xong. Bận rộn giữa khách thương, ở trên cao bơi ngoài mấy chục thước cái đó chỗ khúc quanh. Chư Bình chắp tay sau lưng đang đứng ở trên bờ sông nhìn dùng đá xây đê bờ người. Bây giờ là mùa mưa, bởi vì sông kia tùy thời có phát nạn lụt có thể. Bây giờ nghỉ dưỡng sức một chút đê bờ cũng coi là chuyện đứng đắn. Nhưng là Vạn Phong tại sao cũng cảm giác nơi nào không đứng đắn. Loan Phượng một xem nơi này là người đàn ông thiên hạ có chút sững sờ. Giặt quần áo tắm cái gì liền ở trước cửa dòng suối bên trong. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày bận bịu tại hãng may quần áo. Nàng cũng là cực kỳ lâu chưa từng tới bờ sông. Không nghĩ tới đây đã biến thành người đàn ông thiên hạ. Ánh mắt bốn phía đảo qua phát hiện hạ lưu ngoài mấy chục thước mới có người phụ nữ ở giặt quần áo. Liền dẫn Vạn Hồng Hà và Vạn Duyên dọc theo bờ sông hướng hạ du đi tới. Vạn Phong không có chuẩn bị đi hạ lưu, nơi đó là đàn bà địa bàn hắn không có thể đi qua. Hắn vậy không có chuẩn bị tắm liền chuẩn bị tìm cây dưới tàng cây ngồi gió lạnh một hồi. Còn không đợi khi tìm được ngồi cây nhưng thấy được Chư Bình ở hướng hắn vẫy tay. Vạn Phong cũng đang muốn tìm Tiểu Cửu, vì vậy liền xít tới. Tiểu Cửu, ta đang muốn tìm ngươi. Ngươi không ở phòng làm việc ngồi chạy nơi này tới làm gì? Xuống sông tắm, ta còn có công phu xuống sông tắm. Phỏng đoán mấy ngày nay lại phải lũ lụt. Thừa dịp không lũ lụt sửa một chút bờ sông. Ta tới xem, bây giờ vải đê bờ vô cùng đơn giản. Chính là đem kéo tới đá dọc theo bên bờ chất đống. Một cái mùa hè một tràng nạn lụt sau này những đá này liền toàn bộ bị xông lên rầm rầm đến đáy sông. Đi, nhìn chính là lừa bịp chuyện. Tiểu Cửu, ngươi cảm thấy như vậy nghỉ dưỡng sức đê bờ hữu dụng không? Ít nhất năm nay hữu dụng, cái này quang quản năm nay bỏ mặc sang năm không thể được. Cái này không khác nào đi trong nước ném tiền sao? Coi như hoa hậu hiện dù có tiền cũng không phải chơi như vậy nha. Như vậy sang năm lại làm một lần. Hàng năm không đều như vậy sao? Đây không phải là lừa bịp chuyện sao? Quan liêu chủ nghĩa hại chết người nha. Vậy tại sao không có ở đây khô nước mùa hoàn toàn đem nơi này nghỉ dưỡng sức một chút? Thu đông quý lúc đem con sông đổi một chút nói để cho nơi này cắt nước. Hệ thống hoàn toàn đem nơi này sửa sang một chút. Làm sao chỉnh? Cái này vậy hỏi ta? Trước kia vậy không làm qua nha. Cũng vậy, tiểu cữu người như vậy vậy không trải qua năm thập niên 60 trùng tu thủy lợi chiến dịch. Chị Thủy chuyện này hắn thật đúng là không tay máy qua. Đem nước sông chặn, dọn dẹp đáy sông, sau đó ở đáy sông lên làm trải xi măng bể tra thạch. Đợi đọng lại sau bên trên đánh một tầng bê tông. Bên bờ vậy dùng bê tông lũy ra đê đập. Toàn bộ quẹo cua đều như vậy thi công. Ta dám nói một lần tiêu phí 20 năm sẽ không có vấn đề gì. Chư Bình suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng vậy, giống như vậy hàng năm tấn kỳ lừa bịp một chút. Hàng năm tích lũy xuống tiền không thiếu xài. Còn không có đỉnh chuyện gì. Vậy thì không bằng lập tức xử lý tốt. Chờ tấn kỳ qua ruộng lúa cúp nước thời điểm lập cái phương án đem nơi này thật tốt thu thập một. Chút, dù sao trong đội có tiền, muốn biết liền đem từ nơi này khi đến bên cao su bá thuộc về hoa hậu đoạn sông toàn bộ cũng làm. Vịt cong nơi đó đập nước lần nữa là một cái, tỉnh được một lũ lụt gục rót, dọc theo bờ sông có thể hay không tiến hành một chút mỹ hóa. Biến thành bờ sông vườn hoa, cũng cho người hoa hậu sáng tạo một cái nghỉ ngơi nơi. Hay... Đừng nói chủ ý này không tệ, bờ sông chảy gạch đảo xây chút vườn hoa lương đình lạch đài cái gì. Cái này có thể cân nhắc, làm sao làm là chuyện các ngươi, ta liền không tham dự, ta phải dùng hãng cơ giới một khoản máy kỹ thuật, ngươi trở về cùng tống kế toán viên xuất nạp chờ thương lượng một chút. Ta nên cho đội trưởng nhiều ít sử dụng kỹ thuật phí, sau đó nói cho ta cái đếm. Chư Bình suy nghĩ một chút. Được rồi, chờ ta và bọn họ thương lượng một chút. Buổi tối cho ngươi cái tin. Tiếp theo đến lượt nghiên cứu 40 giống lên ngựa vấn đề. Vạn Phong có thể đại khái vẽ ra cái kiểu xe. Cụ thể thiết kế thì phải trần đạo cái đó đoàn thể người để hoàn thành. Thủ khoản xe là áp dụng mang lều còn chưa mang lều. Cái dạng gì thức hái dùng cái gì để bàn cái gì phối trí thì không phải là bây giờ Vạn Phong nên bận. Tâm chuyện, lão bản sau đến lượt liền lão bản nên làm sự việc.